hợp thể song tu, chương 443-1, hứa với nàng một đời không tranh chấp. Một, góc truyện audio.com, cách chương.